Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 133, dị thường mới hình dáng. Không cam tâm, Vu Hành Vân vẻ mặt rất kém cỏi, đang chờ đợi phục sinh 3 phút đồng hồ bên trong. Hắn đã nghĩ rõ ràng chính mình chết như thế nào. Trần Binh đầu tiên là dùng cung tiễn công kích hắn. Sau đó tại cung tiễn phía sau, theo sát lấy cùng loại ám khí gai độc, độc này đâm cùng bóng đêm liền thành một khối, dẫn đến hắn căn bản là không thể nào phát giác. Nếu là tại ban ngày, hắn tuyệt không có khả năng bị chút tiểu thủ đoạn này giết chết. Vận dụng vô cùng cường đại vạn kiếm quyết, kết quả lại là uất ức như thế bị giết. Cái này khiến Vu Hành Vân cực độ không cam lòng. Đến lập tức trở lại, nhưng mà Vu Hành Vân biết bây giờ không phải là hối hận cùng không cam lòng thời điểm. Hắn lấy ra một tờ truyền tống quyển trục, chuẩn bị trực tiếp truyền tống về đến ma thần trụ phụ cận. Dạng người như hắn, đương nhiên sẽ không thiếu truyền tống quyển trục, sớm liền ghi chép tốt truyền tống tọa độ dùng phòng ngừa vạn nhất. Nhưng ở hắn xác định sử dụng truyền tống quyển trục lúc, hắn cũng không có bị truyền tống rời đi. Truyền tống thất bại, mục tiêu địa điểm cấm chỉ truyền tống, người chết hết, tên kia bắt đầu đánh ma thần trụ rồi. Vu Hành Vân nhìn xem hệ thống nhắc nhở, nhịn không được muốn ói máu. Hắn sẽ bị cấm chỉ truyền tống, duy nhất khả năng liền là Trần Binh đã bắt đầu đánh ma thần trụ, dẫn đến chung quanh khu vực biến thành truyền tống cấm khu. Hắn chết nhưng mà 3 phút đồng hồ, hắn bị giết lúc, hiệp khách đảo những người kia cũng là một cái đều chạy không thoát. Mà Vu sư liên minh còn có gần 200 người, 200 người không ngăn cản được người kia 3 phút. Vu Hành Vân lấy thêm ra một cái khác, trường truyền tống quyển trục. Tấm này khoảng cách ma thần trụ có gần ngàn mét khoảng cách, nhưng truyền tống y nguyên thất bại. Dù cho khoảng cách gần ngàn mét, y nguyên cấm chỉ truyền tống. Chuyện gì xảy ra? 1000 mét khoảng cách hẳn là có thể truyền tống đi qua mới đúng. Truyền tống thất bại, Vu Hành Vân rất là kinh ngạc. Hắn nếu tại 1000 mét ở ngoài địa phương lưu lại một tay, tự nhiên biết khoảng cách này dưới, coi như ma thần trụ bị công kích chung quanh biến thành truyền tống cấm khu. Hắn ghi chép truyền tống vị trí cũng là có thể bảo chứng, nhưng truyền tống đi qua, truyền tống thất bại, nói rõ ma thần trụ nơi đó khả năng lại phát sinh hắn không biết trạng huống dị thường. Tên kia chưa hẳn có thể đắc thủ, ma thần trụ còn có thể triệu hoán thủ vệ. Ma thần trụ lọt vào nghiêm trọng lúc công kích, ma thần cũng cần phải sẽ trở về đánh giết người xâm nhập. Vu Hành Vân tự an ủi mình, đồng thời thân hình khẽ động, dùng tốc độ lớn nhất, hướng về phía ma thần trụ chạy tới. Một bên khác, Trần Binh tại đến gần ma thần trụ về sau, không nói hai lời, liền hướng về phía ma thần trụ bắn mấy mũi tên. Ma thần trụ nhận Trần Binh công kích, lập tức xuất hiện kịch liệt biến hóa, bạo liệt ra một cỗ hào quang màu bạc. Trong đêm tối cực kỳ lóa mắt, Trần Binh coi là ma thần trụ phải giống như một hồi lúc trước dạng lại triệu hồi ra thủ vệ đến. Nhưng hắn híp mắt xem xét, không phát hiện là như thế. Ma thần trụ không tiếp tục triệu hoán thủ vệ, nó là tự thân đang biến hóa. Cùng ma thần phủ xuống thời giờ như thế, to lớn ma thần trụ bắt đầu biến thành từng khối kim loại hình lập phương, bắt đầu gây dựng lại. Muốn biến thành dạng gì quái vật đâu? Trần Binh một vừa nhìn, một bên toàn lực công kích, muốn là công kích có thể đánh gãy ma thần trụ biến hóa, vậy coi như kiếm lợi lớn. Ma thần trụ biến hóa vô cùng nhanh, Trần Binh tại bắn ra hơn 10 tiễn về sau, nó biến thành quái vật đã sơ bộ thành hình. Ngoạn tào, đây là, nhưng Trần Binh nhìn qua ma thần trụ biến hóa ra ngoại hình, không khỏi mở to hai mắt nhìn, hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm, còn không có triệt để thành hình, nhưng Trần Binh mắt không mù đều có thể nhìn ra được. tạo thành ma thần trụ cái kia từng khối hình lập phương. Xung hợp thành một chiếc phi thuyền loại nhỏ. Nói là cỡ nhỏ, đó là so sánh thiên đường thuyền cứu nạn chiếc này quái vật khổng lồ mà nói. Trên thực tế, ma thần trụ gây dựng lại ra chiếc phi thuyền này cũng dài đến 40-50 mét, khiến cho Trần Binh càng ói máu chính là phi thuyền còn không có triệt để thành hình, nhưng hắn đã là thấy được phi thuyền có nhiều đen xì họng pháo. Dù cho những này họng pháo bắn ra toàn là năng lượng pháo, một lần tập kích công kích cũng có thể miểu sát mấy trăm người. Trốn, Trần Binh không do dự chút nào. Lúc này phi thân lùi lại, nói đùa đâu, trừ phi những này họng pháo đều là bài trí, bằng không thì hắn chính diện không thể nào là này ma thần trụ hóa thành phi thuyền đối thủ. Này ma thần trụ đến cùng là thứ quỷ gì? Trần Binh một bên chạy, một bên chửi bậy, này không có chút nào ma thần, ngược lại là hết sức khoa huyễn, nhưng ngẫm lại sủng vật thiên đường trò chơi bối cảnh, ma thần trụ biến thành phi thuyền, cũng không phải ly kỳ sự tình, ma thần trụ biến hình cuối cùng tiêu tốn thì gian không ít. Trần Binh rất chạy mau ra 600-700 mét khoảng cách xa, khoảng cách này hẳn là an toàn. Trần Binh thở ra một hơi, dừng bước lại, quay đầu ngắm nhìn ma thần trụ biến thành phi thuyền. Phi thuyền đã là triệt để thành hình, đen nhánh sáng bóng, phẳng phất như lưỡi đao, khí thế bàng bạc, rất giống khoa huyễn mảng lớn bên trong những người ngoài hành tinh kia phi thuyền vũ trụ. Không nhìn không sao, nhìn thoáng qua, Trần Binh liền thầm kêu hỏng bét. Ma thần trụ phi thuyền đúng là phương hướng xoay một cái. Đầu thuyền nhắm ngay hắn. Đây rõ ràng là phát hiện hắn a. Tại Trần Binh nghĩ như vậy nói, ma thần trụ phi thuyền chậm rãi phát động, phát ra hào quang óng ánh, hướng về phía Trần Binh bay tới. Ma thần trụ phi thuyền hẳn là thật lâu không có phát động tới. Hoặc là nói khả năng xảy ra vấn đề gì. Nó khởi động tốc độ không nhanh, nhưng đang bay nhanh ra tốc, muốn xong, nhìn qua ma thần trụ phi thuyền, Trần Binh cảm thấy mình phải xong đời. Này ma thần trụ phi thuyền không phải mấy mũi tên liền có thể bắn xuống tới ý tứ. Công kích của hắn đối ma thần trụ phi thuyền tới nói, cùng cho đối phương gãi ngứa không sai biệt lắm, mà hắn chỉ cần bị ma thần trụ phi thuyền quang pháo bắn trúng. Không chết cũng muốn mất nửa cái mạng, sức chiến đấu chênh lệch quá cách xa, chạy đến núi cao đi lên. Trần Binh không có ngồi chờ chết, hắn nhìn một cái phía trước hơn 100 mét ở ngoài một tòa núi cao. Liền chạy vội tới, ở trên đất bằng, hắn tuyệt không có khả năng là ma thần trụ phi thuyền đối thủ. Chạy đến núi cao bên trên, nếu là tìm tới chỗ giấu đi. Còn có thể có từng tia cơ hội chạy trốn. Một bên chạy, Trần Binh một bên dở ba lô của mình, xem có không có đồ vật gì có thể làm cho hắn sống sót. Hắn cũng không có ý nghĩ hão huyền nghĩ đến muốn xử lý ma thần trụ phi thuyền. Vậy căn bản không thực tế, có thể đem mạng nhỏ bảo trụ cũng không tệ rồi. Hắn trong ba lô một ba lô đồ vật nhiều đến chính hắn đều đếm không hết. Giả chết quyển trục, sau cùng, Trần Binh ánh mắt rơi vào một tấm ma pháp quyển trục bên trên. Đây là hắn tại bảo thạch chi thành phía dưới mặt đất luyện lúc boss nổ quyển trục. Thứ này có thể hay không để cho hắn giả chết, sau đó lừa qua ma thần trụ phi thuyền đâu. Trần Binh ngắm giả chết quyển trục, không quá chắc chắn, quyển trục hiệu quả nói rõ rất đơn giản, nói là sử dụng quyển trục về sau. Có thể làm cho người chơi tiến vào trạng thái chết giả. Nhưng trạng thái chết giả là chuyện gì xảy ra? Trần Binh hoàn toàn không rõ ràng. Mà ma thần trụ phi thuyền cũng không phải bình thường quái vật. Ấn thiết lập, phi thuyền thứ này không thể thiếu có radar. Giả chết quyển trục có thể làm cho hắn giấu giếm được radar sao? Ai cũng không thể cam đoan. Nhưng mà loại trừ thứ này, những vật khác dưới mắt cũng không dùng tới. Không có cách, chỉ có thể đụng một cái. Trần Binh một bên hướng về phía núi cao bên trên chạy như điên, vừa quan sát ma thần trụ phi thuyền. Hắn chuẩn bị chạy đến một cái nơi thích hợp, ra ma thần trụ phi thuyền tầm mắt về sau, liền sử dụng giả chết quyển trục. Nhưng khiến cho Trần Binh mồ hôi chính là, đang bò núi cao trên đường, hoàn toàn tìm không thấy chỗ ẩn thân. Hắn cuối cùng một đường chạy tới đỉnh núi, mà ma thần trụ phi thuyền cũng là bay tới. Khoảng cách núi cao chỉ có hơn 100 mét khoảng cách. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.